Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 480, 3.000 tín đồ, vũ trụ đại thiên kiếp. Thời gian trăm năm, đột nhiên vượt qua, Trần Thủ Chuyết chậm rãi hoàn hồn. Vào lúc này, hắn kỳ thực cũng là thần hồn hình chiếu bàn cổ thế giới trong. Quan sát thế giới tiến hóa, xem tình đời, xem thế lý, không phải gây xích mích thế giới tuyến. Hình thành nhân quả, Trần Thủ Chuyết có thể không giống thế giới của chính mình. Hỗn loạn không chịu nổi, tất cả tan vỡ, nhất định phải có nhân quả. Có thiện ác, thường thiệt phạt ác, người tốt có báo đáp tốt, người xấu chết toàn ra. Cũng là hiện thực vũ trụ, hắn không cách nào làm được, nhưng là mình bàn cổ thế giới, nhất định phải như vậy. 129,6005, hoảng hốt một sát, đến đây tu luyện hoàn thành, Trần Thủ Chuyết, yên lặng cảm giác tự thân, theo linh thần diễn vạn cổ tu luyện hoàn thành, từng đạo vô cùng cường đại lực lượng, ở Trần Thủ Chuyết thần quốc thần tọa thần hỏa trong hiện lên, tổng cộng 3.000 đạo, 3.000 vị tín đồ, tu luyện tới linh thần cảnh giới sau, hoặc là chết trận, hoặc là chết già, sau khi chết, bọn họ tất cả tu vị, đều truyền cho Trần Thủ Chuyết, bọn họ nhưng là một lần nữa đầu thai chuyển thế, đây là 129,6005 qua. Bàn cổ thế giới trong, kiệt xuất nhất 3.000 linh thần, mỗi một đạo lực lượng, tuy rằng không bằng Trần Thủ Chuyết linh thần chi lực, thế nhưng đều là cường đại huy hoàng. Bởi vì bọn họ mỗi một cái tồn tại, tu luyện đều là 6 hệ 48 đạo, những thứ này đại đạo, trực tiếp thập giai, lực lượng trung cực, mỗi một cái linh thần yếu nhất cũng có Trần Thủ Chuyết 2/9 thực lực cường độ. Mà trong đó cường đại, tương đương với Trần Thủ Chuyết một nửa thực lực cường độ. Như vậy pháp, để Trần Thủ Chuyết thực lực tăng vọt. Tuy rằng không đạt tới tăng vọt ngàn lần, thế nhưng cũng là có tới 800-900 lần tăng lên. Như vậy lực lượng phía dưới, lần trước lòng đất liệt nhà yêu trong thành gặp phải thiên tôn. Trần Thủ Chuyết có thể lấy ung dung giết chết. Hiện tại Trần Thủ Chuyết vấn đề là tụ tập lực lượng quá nhiều, nhất định phải cẩn thận trưởng khống. Không phải vậy dễ dàng tự bảo, cái này thực lực đã tương đương với bình thường thiên tôn. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm thụ, tâm thần trở lại bàn cổ thế giới. 6 đại tà vật xuất hiện, cùng nhau chúc mừng. Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân. 129,6005 qua đi, bọn họ không có bất kỳ biến hóa nào. Bọn họ đã từng bị người phong ấn qua mấy trăm vạn năm, chỉ là 12 vạn năm mà thôi, quá không có cảm giác. Ha ha ha, cùng vui, cùng vui. Chư đệ tử ở đâu? Đại nhân, bọn họ ở đây, ở 6 đại tà vật phía dưới. Tự có 1,937 sinh linh hành lễ. Những sinh linh này đều là Trần Thủ Chuyết trung thành nhất tín đồ, làm vì Trần Thủ Chuyết cung cấp 3.000 lực lượng người. Sở dĩ không tới 3.000 người, không phải trong đó có người chết đi, cái kia sợ bọn họ tử vong, hồn phách chuyển thế, bất quá làm lại, trong đó có người chuyển thế mấy lần, mỗi một lần đều là lên cấp linh thần, đại chiến trong tử vong, làm vì Trần Thủ Chuyết cung cấp tốt nhất linh thần tín đồ lực lượng. Cường đại nhất một người, liền là cái thứ nhất vị kiêu hùng, thứ nhất đế quốc người xây dựng. Hắn liên tục 7 lần tử vong, mỗi một lần đều là linh thần, mỗi một lần đều là tiến vào 3.000 tín đồ hàng ngũ. Còn lại 2-3 lần chuyển thế người, chỗ nào cũng có, vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết cái này 3.000 tín đồ lực lượng. Chỉ là cái này 1,937 người cung cấp. Trần Thủ Chuyết nhìn bọn họ, chậm rãi nói, sẽ tìm bộ phận đệ tử. Tập hợp 3.000 người, những thứ này người đều là Trần Thủ Chuyết tín đồ trong người tài ba. Bọn họ linh thần chuyển thế, đem 3.000 cái vị trí đều là chiếm cứ ở bọn họ phía dưới. Còn có một nhóm lớn đã từng tử vong linh thần, chỉ là tu vị không đủ, không vào 3.000 linh thần hàng ngũ. Trần Thủ Chuyết hạ lệnh, ở trong những người này tìm kiếm người tài ba, tập hợp đủ 3.000 tín đồ số lượng. 6 đại tà vật lập tức hành động, rất nhanh tập hợp 3.000 tín đồ. Những thứ này tín đồ, có một phần hiện tại không tới lục giai, bất quá đều là đã từng linh thần. 3.000 tín đồ, lựa chọn trong đó người tài ba, làm vì Trần Thủ Chuyết bàn cổ thất tử. Thất tử phía dưới, có thập nhị anh, lại xuống có tam thập lục kiệt, 108 hảo hán, cuối cùng là nhiều nhất tín đồ. Trần Thủ Chuyết nhìn bọn họ, chậm rãi nói, ta 3.000 tín đồ a, các người đều ta tín đồ, đều là ta môn nhân, ngày hôm nay lên, các người đều họ Trần, thành ta người thân, ta tất bảo đảm toàn bộ các người lên cấp địa khư. Các người tự mình phấn đấu, lên cấp thiên tôn, đến hưởng sống mãi. Thốt ra lời này, tất cả mọi người là hoan hô lên. Những sinh linh này, bao nhiêu năm tu luyện, bất luận nguyên lai chủng tộc gì, trải qua tu luyện, đều là hóa thành hình người. Kỳ thực nói cho đúng không phải hình người, mà là thần khu, làm vì cái kia 6 hệ 49 đạo trung cực hình thái. Trần Thủ Chuyết cũng là mỉm cười, thật tốt bồi dưỡng, đến thời điểm 3.000 thiên tôn đạo binh, quét ngang vũ trụ, thiên tôn, đạo nhất, đỉnh cao, trí cao, tuy rằng không phải 49 thiên kiếp tử, thế nhưng trí cao trong, tất có ta một tòa ghế tựa, bàn cổ thế giới tiến hóa xong xuôi, linh thần diễn vạn cổ tu luyện hoàn tất, Trần Thủ Chuyết thích ứng tự thân lực lượng. Hồi lâu sau, đột nhiên hơi động, xuất hiện ở thiên thạch bên trên. Hắn chậm rãi ngoại phóng chính mình tất cả khí tức. Lên cấp địa khư, Trần Thủ Chuyết lần trước lên cấp linh thần. Cửu cửu hỗn độn thiên kiếp lôi. Vốn là Trần Thủ Chuyết nghĩ lần này lên cấp, tìm một chỗ có thiếu nơi. Cảnh giới tối cao làm vì linh thần cảnh giới thế giới. Ở nơi đó lên cấp. Đến thời điểm thế giới hạn chế, nhất cửu hỗn độn thiên kiếp lôi, chính mình hẳn là có thể lấy ung dung vượt qua. Thế nhưng hiện tại, Trần Thủ Chuyết hoàn thành linh thần diễn vạn cổ, 700 lần thực lực tăng lên, thực lực tăng mạnh, cửu cửu hỗn độn thiên kiếp lôi, tới thì tới đi, hơn nữa hiện tại tu luyện sau lực lượng, dẫn đến hắn hiện tại khống chế chính mình gian nan. Căn bản không cách nào truyền tống đến cái khác địa vực. Chỉ có thể ở đây lên cấp. Chỉ có lên cấp địa khư. Tăng lên cảnh giới. Tương đương với khuếch trương dung. Có thể lấy càng thêm thích ứng chính mình thực lực. Vậy thì đến đây đi. Trần Thủ Chuyết vô tận ngoại phóng khí tức. Ở đây trong vũ trụ. Lên cấp địa khư. Kích hoạt chính mình vô thượng đại đạo. Đạo thủ. Đạo thân. Đạo chi, đạo phụ, tổ hợp cùng nhau làm vì vô thượng đại đạo, bao phủ Trần Thủ Chuyết toàn thân, từng cái vũ trụ phong hào, lặng yên kích hoạt, hoàn mỹ trưởng khống, phá chướng đoạn ngại, truyền thuyết lắng nghe, diệt tà tuyệt quỷ, trung trí thành thành, bạch hồng hoành vũ, cùng hung cực ác thiên long bát bộ, mỗi cái xuất hiện, toàn bộ nhờ vào đó lên cấp. Cùng lúc đó, rất nhiều linh thần đều là xuất hiện, hỏa thần Trúc Dung, kim thần Nhục Thu, hoàng đế Derry, thủy thần Cộng Công, lôi đế Càn Khôn, thanh đế Lâm Hải, chân không nguyên tổ, ám dạ nguyên tổ, thiên quang nguyên tổ bỗng nhiên 9 đại linh thần, hóa thành thần tọa, lên cấp thần quốc, vô thượng đại đạo, thiên long bát bộ, 9 đại thần quốc. Thần tọa huy hoàng, ở đây tất cả, đều là bị thần hỏa bao phủ. Tất cả mọi thứ, hóa thành một thể, là huyền vũ trụ, lại là biến đổi, huyền vũ trụ hóa thành thái hỗn độn. Bao quát vũ trụ, trưởng khống hỗn độn, vượt qua thiên cổ, lại là trước chưa từng có ai. sau này không còn ai đến đây đột phá linh thần, lên cấp địa khư vừa thành, trong vũ trụ, lập tức linh khí lan lộn, nơi này không có mây đen, không có mưa gió, thế nhưng là có vô cùng vũ trụ quang xuất hiện, rất nhiều vũ trụ quang, tụ tập cùng nhau, thình lình hóa thành lôi đình, nói là lôi đình, kỳ thực chính là cơn bão năng lượng, lớn như vậy thành tựu, nhất định phải có đại thiên kiếp, cái này đã vượt qua vũ trụ nhận ra, vì lẽ đó làm vì Trần Thủ Triết chuẩn bị vũ trụ cao nhất thiên kiếp hỗn độn lôi. Cửu cửu hỗn độn thiên kiếp lôi, Trần Thủ Triết mỉm cười, hắn yên lặng chờ đợi đại thiên kiếp hàng lâm, qua ải độ kiếp, lên cấp địa khư.